Nghịch cảnh hôn nhân chi anh. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tao biết xem bói, nhưng tao đã bỏ nghề lâu rồi, với lại tao cô mắc mới gì mà hại thằng Quân cả. Mày tin hay không thì tùy mày, giờ tao có việc rồi thả tao ra đi. Chú út làm giữ với Tú xong, tôi thấy Tú cũng nháy mắt ra hiệu với đồng bọn của Tú thả người. Chú út được thả liền nhìn Tú bằng nửa con mắt bực tức, đi một hơi ra đường lớn. Tôi nghe có vẻ cô được thuyết phục cho lắm trước cách xử lý của Tú, liền hỏi, vậy là sao chú? Lúc thì chú nói chú út là kẻ yểm anh Quân, giờ lại thả ra dễ dàng là thế nào? Cô phải uổng công nãy giờ chúng ta chờ đợi ở đây sao? Tú nghe tôi hỏi chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe cô Sáu chen nói vào. Mà hình như tôi thấy cô phải lúc này Tú chưa kịp trả lời tôi mà là chú ấy, cô trả lời luôn thì phải. Ừ, con Lam nói đúng đó, Tú con biết được người yểm thằng Quân đáng lẽ phải xử cho ra lẽ chứ. Sao để nó đi ngang nhiên vậy trời, tao thấy mà tức hen thằng út coi vậy mà ác quá tụi bây. Tú im lặng nghe cô Sáu nói hết. Chú ấy chỉ liếc nhìn một cái xong quay sang nói với tôi, giọng nói cô lớn cô nhỏ nhưng cực kỳ lạnh lẽo, đủ cho tất cả những ai đang đứng đây nghe rõ. Chị theo tôi đi về được rồi, còn chuyện khác cô cần quan tâm tới. Còn ai hại anh tôi nhất định tôi sẽ cô để họ được sống thanh thản đến cuối đời đâu, chị cứ yên tâm mà con nói đúng cô. Cô Sáu. Cô Sáu nghe Tú hỏi tới tôi nghe giọng cô có chút ấp úng, gương mặt chợt biến sắc hẳn, run run mãi mới thốt ra Tú lời. Đúng, con, dù là tôi còn thắc mắc tại sao Tú lúc nói vậy lúc nói khác. Nhưng có một chuyện làm tôi ngạc nhiên là tại sao Tú lại biết chú út là thầy bói trong khi tôi ở đây rất lâu chẳng nghe nói gì tới hết, là sao mà cái ông chú út hôm nay tôi để ý kỳ. Chú ấy cao to người, đầu hói chỉ lưa thưa vài sợi tóc, nhưng hàm râu quai nón thì rất là rậm rạp, luôn trông có vẻ rất dữ dằn. Nhưng lúc này tôi có muốn hỏi gì Tú cũng cô cho tôi cơ hội nào hỏi tiếp liền kéo tay tôi đi về, tôi đành phải nghe theo chớ sao được thôi, thì dù sao chú ấy cũng là em ruột của Quân, dù gì giao việc tìm người hại Quân cho chú ấy có lẽ cũng đúng thôi. Tú kéo tôi đi được một đoạn ngắn đến ngay chỗ bụi cây dâm bụt liền dừng lại rồi kéo mạnh tôi vào bụi cây, mà do Tú kéo mạnh quá với bị bất ngờ. Tôi mất thăng bằng ngã nhào vô lòng Tú. Mặt tôi đập mạnh vào N, G, Ư, C chú. Khoảnh khắc đụng chạm này vô thức khiến tôi bối rối mặt đỏ bừng bừng, vì cô chuẩn bị kịp liền hoảng hốt đẩy Tú ra. Ai ngờ tay tôi vừa đẩy tay Tú liền vòng sau lưng kéo ngược tôi vào lòng chú ấy, một tay bịt miệng tôi lại, cô cho tôi nói. Giọng chú nhỏ nhẹ bên tai tôi. Chị im lặng đi nhìn đằng trước kìa. Tôi ở trong lòng Tú cảm giác rất mất tự nhiên, lại ngửi được mùi nước hoa trà nữa. Thơm thật sự thơm khó cưỡng lại được luôn. Tôi sững người, cô ngờ một con người khi nóng tính cộc cằn bao nhiêu trên người lại mang mùi hương nhẹ nhàng trái ngược bấy nhiêu. À mà quên, Tú vừa nói gì vậy chứ? Mãi suy nghĩ bâng quơ mà tôi quên rồi, đành gỡ tay Tú ra hỏi lại. Chú nói gì? Chị nhìn đi. Tú chỉ tay phía trước cho tôi nhìn theo. Ở đây tới đó cũng không xa nên tôi thấy rất rõ. Là cô Sáu nãy giờ, cô Sáu cô về. Cô đi đi lại lại ngay chỗ lúc nãy tôi đứng rồi khom xuống nhìn xung quanh. Lát sau cô nhặt cây đinh lên rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh với ánh mắt láo liên. Bên dưới cái tay của cô không một hành động thừa, bỏ cây đinh luôn vào túi. Tôi chăm chú dõi theo cô Sáu, cô rời mắt từ đoạn cô nhặt cây đinh bỏ vào túi rồi cô đi về ra sau, đi đường nào đều cô qua khỏi cặp mắt tôi. Tôi cũng có nghi ngờ cô chính là người yểm Quân, nhưng lý do tại sao cô làm vậy thì tôi cô biết. Vì theo tôi nghĩ khi chồng tôi còn sống cô với anh rất thân. Cô lý nào cô Sáu lại hại anh được. Suy nghĩ nhiều quá, với thêm có lẽ hôm bữa mất M, Á, U hơi nhiều nên Tú ra mấy hôm nay tôi cứ nhức đầu rồi chóng mặt suốt. Tôi đưa tay lên xoa xoa cho đỡ gương mặt nhăn nhó đến khó chịu. Bên cạnh có lẽ thấy tôi như vậy, Tú liền quay sang nhìn tôi chăm chăm rồi chú ấy hỏi. Chị bị sao thế? Tôi không sao. Tại suy nghĩ nhiều hơi nhức đầu thôi. Suy nghĩ chuyện gì? Thì chuyện cô Sáu đó. Cô Sáu thì làm sao? Cách chương.